Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngọa, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, đệ 63 chương, A Tổng trạng thái không xong, Quý An Hằng liền làm dư một cùng Hồng Hỷ cũng tiến cổ ngọc nhìn hắn. Mà chính hắn tắc đem cổ ngọc đối ngoại cảm ứng cấp phong bế. Bảo đảm A Tổng sẽ không đột nhiên tỉnh lại khi nhìn đến cái gì không nên xem không nên nghe. Vì thế hiện tại, trong nhà cũng chỉ dư lại hắn cùng Trương Trạch Vũ hai người. Hắn cũng không đối Trương Trạch Vũ quá khách khí, thỉnh người nhập tòa lúc sau liền ly trà cũng chưa cấp đảo. Dù sao cũng phải biết rõ ràng người này cùng nhà hắn A Tổng chi gian chuyện gì xảy ra. Không thể chỉ bằng vào kia một vòng khí tới phán định A. Trương tiên sinh là như thế nào đi tìm tới? Quý An Hằng đạm cười hỏi. Đây là hắn tò mò nhất một chút. Trương Trạch Vũ có điểm nóng nảy nói. Ta trong lúc vô ý nhìn các ngươi phát sóng trực tiếp. Nơi đó Trần Tông tuy chỉ lộ một mặt, nhưng hắn bộ dáng ta là như thế nào cũng sẽ không quên. Còn có, hắn thanh âm cũng một chút không thay đổi. Bởi vì cái này, ta phải làm phiền người tra xét một chút ngươi địa chỉ. Phát hiện ngươi là ở tại Trần Tông danh nghĩa chung cư. Quý tiên sinh, thỉnh ngươi nói cho ta, Trần Tông hắn rốt cuộc ở đâu? Hắn nguyện ý mượn ngươi phòng ở trụ, lại nguyện ý cùng ngươi làm tiết mục hạ mộ địa, ngươi nhất định biết hắn nơi đúng hay không? Quý An Hằng lại không nhanh không chậm nói. Vậy ngươi có không trước nói cho ta, các ngươi chi gian đã xảy ra cái gì? Nếu như ngươi theo như lời, ngươi là hắn người yêu, hắn vì sao sẽ không muốn gặp ngươi? Ta là hắn bằng hữu, ta muốn biết các ngươi chi gian đã xảy ra cái gì. Ta mới hảo quyết định muốn hay không nói cho ngươi, Trương Trạch Vũ hiển nhiên sớm biết rằng Quý An Hằng sẽ không dễ dàng nói ra, hắn cũng sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy, hắn hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói, chỉ là một hồi hiểu lầm, Trương Trạch Vũ cùng Trần Tông đương mười mấy năm đồng học. Từ cao trung bắt đầu liền trong lòng đều đối lẫn nhau tồn tại nói không rõ lý không rõ hảo. Cả Mani sau lại đại học thời điểm lần nọ tụ hội khi hai người uống nhiều quá. Sau đó liền ỡm ở loạn kia cái gì. Lại lúc sau, hai người bởi vì cái này chậm rãi liền đi tới cùng nhau. Hơn nữa bởi vì mười mấy năm đồng học cộng anh em cảm tình cơ sở. Có thể nói qua kia một đạo khảm lúc sau cảm tình liền xuôi gió xuôi nước lên. Như thế qua mấy năm, Trần Tông phụ thân bệnh nặng mau không được, hắn làm trong nhà duy nhị hài tử tự nhiên bị đẩy ra tới. Nhưng bởi vậy, lại chọc đến Trần Tông đệ đệ rất là bất mãn, kia cũng là vị tàn nhẫn độc ác người. Thế nhưng làm trò bệnh phụ cùng với rất nhiều người mặt rũ ra Trần Tông cùng hắn cùng nhau xử. Trần Tông phụ thân bởi vậy tức giận đến bệnh tình tăng thêm. Không mấy ngày liền buồn bực mà chết. Trước khi chết, còn riêng làm Trần Tông đệ đệ kế thừa gia nghiệp. Nửa điểm chưa cho Trần Tông lưu lại. Bất quá, Trần Tông đối này lại cũng không lớn để ý. Trên thực tế chính hắn cũng có làm đầu tư linh tinh. Sau lại đơn giản hắn liền hoàn toàn rời đi Trần gia. Đến Trương Trạch Vũ công ty đi làm money, Trương Trạch Vũ đồng dạng gia cảnh không tồi. Trong nhà xí nghiệp lại sớm đem khống ở chính mình trong tay. Bởi vậy, hắn muốn hướng xí nghiệp tác người, cũng không phải việc khó. Đương nhiên, vì đổ tư tư trúng khẩu, hắn vẫn là chỉ cấp ái nhân cùng hắn bằng cấp cập kinh nghiệm tương đương cương vị. Tiêu thụ bộ bộ môn giám đốc, đối với Trần Tông mà nói. Là có chút nhân tài không được trọng dụng, cũng may hai người đều không phải thực để ý này một ít. Vốn dĩ cho rằng như vậy hai người liền có thể bình tĩnh cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau công tác, không nghĩ Trần Tông đệ đệ lại vẫn tưởng đuổi tận giết tuyệt. Hắn thế nhưng lén tìm Trương Trạch Vũ cha mẹ thân, nói rất nhiều lầm đạo tính lời nói. Trương gia cha mẹ nguyên bản sớm đã biết Trương Trạch Vũ tính. Lấy hướng vấn đề, nhiều năm qua cũng vẫn luôn tiến hành kéo theo chiến, đáng tiếc vẫn luôn không có kết quả. Hiện giờ nghe nói nhi tử cùng một cái phẩm hạnh bại hoại tiểu bạch kiểm suốt ngày quậy với nhau. Còn không màng xí nghiệp an nguy cho hắn giám đốc cương vị. tạm thời hai vị lão nhân liền tức giận đến một cái ngưỡng đảo. Bọn họ cũng không trực tiếp tìm Trương Trạch Vũ, càng không tìm Trần Tông. Bọn họ áp dụng vu hồi chiến thuật, làm một vị xinh đẹp cô nương đi đương Trương Trạch Vũ trợ lý. Hơn nữa cố ý chế tác rất nhiều hiểu lầm, làm Trần Tông tâm sinh khúc mắc, chân chính làm Trần Tông tuyệt vọng cũng rời đi, có thể nói là ngoài ý muốn, cũng có thể nói là âm mưu. Trần Tông đệ đệ liên cùng vị kia cô nương, cùng với Trương gia cha mẹ, tính kế Trần Tông, bọn họ làm Trần Tông nghĩ lầm Trương Trạch Vũ bí thư có hắn hai tử. Hai người chuẩn bị muốn kết hôn. Hơn nữa Trương Trạch Vũ vẫn luôn cùng Trần Tông đệ đệ có hợp tác. Mặc kệ là việc tư thượng, vẫn là công sự thượng, thậm chí còn, Trần Tông còn chính tai nghe được hắn đệ đệ nói muốn làm rớt hắn thời điểm. Trương Trạch Vũ cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Này đối với Trần Tông mà nói là cái thiên đại đả kích. Ở mất đi gia nghiệp mất đi thân nhân lúc sau hắn liền đem Trương Trạch Vũ trở thành duy nhất thân. Nhân, hiện giờ, lại phát hiện chính mình bị lừa gạt. Bởi vậy, Trần Tông vào lúc ban đêm cùng Trương Trạch Vũ đại xảo một trận. Lúc sau liền rời nhà đi ra ngoài. Ta thật không biết cha mẹ ta sẽ như vậy đối phó Trần Tông. Ta cho rằng bọn họ sẽ trực tiếp tìm tới ta tới. Ta cũng là ngày đó buổi tối. Trần Tông cùng ta cãi nhau khi ép hỏi ta những việc này. Ta mới biết được, nhưng khi đó quá chấn kinh rồi, cũng chưa kịp giải thích, sau đó chính hắn liền thực kích động, chạy ra đi, kia lúc sau, ta liền rốt cuộc không tìm được hắn, Trương Trạch Vũ có chút thống khổ nói. Hiện giờ ta đã cùng cha mẹ ta quyết liệt, cũng gián tiếp trả thù Trần Tông đệ đệ, cha mẹ ta tìm tới nữ nhân kia ta chưa bao giờ chạm qua nàng. Lúc trước cùng Trần Tông xảo xong giá phát hiện những việc này khi, ta liền đã đuổi đi nàng, ta hiện tại chỉ nghĩ thấy Trần Tông một mặt, ta muốn giáp mặt cùng hắn giải thích rõ ràng, Quý An Hằng trần chờ một chút, mới chậm rãi nói, người vẫn luôn không tìm được hắn sao, hắn hẳn là đã mất tích có gần một năm đi, hoặc là nói là đã chết gần một năm ni này gần một năm, Trần Tông sinh tử Trương Trạch Vũ cũng không tra được, tìm không thấy, ta tưởng hết sở hữu biện pháp. Chính là tìm không thấy hắn, Trương Trạch Vũ hốc mắt phiếm hồng, thanh âm có chút nghẹn ngào, ta tổng lo lắng hắn xảy ra chuyện, tự hắn rời đi tới nay ta mỗi ngày đều phải rút ra thời gian chú ý xã hội tin tức. Mỗi khi nhìn đến nào nào phát hiện vô danh thi thể một loại tin tức ta liền đặc biệt kinh hồn táng. Đảm, thẳng đến lần trước trong lúc vô tình ở bằng hữu di động nhìn đến các ngươi tiết mục. Phát hiện Trần Tông bóng dáng, ta mới cảm giác như là sống lại. Trương Trạch Vũ nước mắt đã mất khống chế. Hắn run rẩy môi nhẹ giọng nói. Làm ơn ngươi, làm ta thấy hắn một mặt đi. Ít nhất ta không thể làm hắn cho rằng ta thật sự thực xin lỗi hắn. Cũng không thể làm hắn cả đời mang theo bị ta phản bội vết sẹo tồn tại. Quý An Hằng nhìn trước mắt người, có chút không đành lòng, lại vẫn là nói. Hắn đã chết, đại khái là cùng ngươi xảo xong rồi giá chạy ra đi lúc sau không bao lâu. Liền đã chết, Trương Trạch Vũ ngẩng đầu khiếp sợ nhìn hắn. Bất quá thực mau rồi lại bình tĩnh trở lại. Không, không có khả năng, nếu là thật là như vậy, ta đây lần trước nhìn đến lại là cái gì? Ta thực xác định, lần trước chính là Trần Tông. Ngươi ở gạt ta đúng hay không? Có phải hay không Trần Tông làm ngươi nói như vậy? Hắn liền như vậy không nghĩ thấy ta sao? Ta nói chính là thật sự. Lúc trước ta gặp được hắn thời điểm, hắn đã thành lệ quỷ. Hắn thi cốt vẫn là ta giúp đỡ thu thập. Cái ót bị đánh vỡ. Giữa cổ cũng có lạc ngân. Ta phát hiện hắn thời điểm, đã là hắn sau khi chết ngày thứ ba. Quý An Hằng dừng một chút. Lại tiếp tục nói, ta vốn định báo nguy xử lý. Nhưng mà A Tổng lại không muốn. Hắn chỉ làm ơn ta hỗ trợ thu một chút thi cốt ta đã từng chức nghiệp ngươi hẳn là đã biết. Ta là danh thiên sư, có thể câu thông quỷ quái năng lực, ở phát sóng trực tiếp, ta tưởng ngươi cũng thấy rồi ta một ít biểu hiện, đến nỗi ngươi nhìn đến A Tổng, xác thật cũng là hắn, chẳng qua, thật. thân thể hắn là ta tạm thời dùng thuật pháp biến ra. Cho nên, hy vọng ngươi có thể tin tưởng, tiếp thu sự thật. Trương Trạch Vũ hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Quý An Hằng. Như là ở phân biệt hắn lời nói chân thật tính, Quý An Hằng lại là lão thần khắp nơi từ chính mình túi gấm lấy ra một cái hộp nhỏ. Bên trong đều là lúc trước hắn từ A Tổng trên người bái xuống dưới di vật. Như là đồng hồ linh tinh đều còn mang theo vết máu. Chỉ là đã khô cạn biến thành màu đen. Trương Trạch Vũ tiếp nhận vừa thấy, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Hồi lâu, hắn mới ếch thanh âm nói. Kia, hắn thi cốt, còn có hắn quỷ hồn. Ở đâu, ta, có thể thấy một chút sao? Quý An Hằng lắc đầu. Hắn quỷ hồn nhìn thấy ngươi liền đặc biệt kích động, cảm giác tùy thời khả năng sẽ ma hóa. Vì phòng vạn nhất, ta chỉ có thể đem hắn tạm thời phong ấn trụ. Ta tưởng, ngắn hạn nội ngươi tốt nhất không cần lại qua đây. Ngươi những cái đó giải thích, ta sẽ chậm rãi thuật lại cho hắn nghe. Nếu hắn nguyện ý, sẽ tự đi tìm ngươi, đến nỗi thi cốt. Nếu A Tổng nguyện ý, ngươi sẽ tự nhìn thấy Quý An Hằng Tổng khó mà nói bị hắn đặt ở chính mình mộ. Lúc trước giúp A Tổng thu thập hảo thi cốt sau, hắn một không có tiền nhị không mà, đơn giản liền đem thi thể thu được chính mình mộ trong phòng xếp. Hắn mộ phong thủy khá tốt, cũng không tính bạc đãi A Tổng. Trương Trạch Vũ cuối cùng thất hồn lạc phách rời đi, chỉ để lại một phần liên hệ phương thức, hơn nữa thề chắc chắn tìm ra A Tổng nguyên nhân chết. Đến nỗi A Tổng di vật, hắn đó là muốn mang đi, Quý An Hằng cũng là không chịu, đây là A Tổng đồ vật, chưa kinh hắn đồng ý, không hảo tùy tiện cấp, nhìn theo kia thất hồn lạc phách nam nhân rời đi, Quý An Hằng thở dài một hơi, chỉ cảm khái tạo hóa trêu người, hắn nhưng thật ra nhìn ra tới, Trương Trạch Vũ lời nói đều là thật sự, chỉ tiếc này một đôi người yêu. Nếu lúc trước Quý An Hằng không kịp thời phát hiện A Tổng, không kịp thời kéo xuống sắp ma hóa hắn, chỉ sợ mất đi lý trí lúc sau A Tổng không chỉ có sẽ giết Trần gia đệ đệ, càng khả năng sẽ giết yêu càng sâu, hận càng nhiều Trương Trạch Vũ đi. Như vậy gần nhất, Trương Trạch Vũ nhưng cho dù là uổng mạng, mà A Tổng cũng chắc chắn bởi vậy hoàn toàn bị lạc tự mình, nếu không chính là hoàn toàn thành ma vật. Nếu không chính là hôi phi yên diệt, Quý An Hằng giật giật ngón tay, trở lại trong phòng động thủ làm cái pháp, A Tổng sẽ có như vậy một chuyến, toàn nhân hắn đệ tham niệm cập tâm tàn nhẫn dựng lên. Thậm chí, hắn còn hoài nghi lúc trước A Tổng sự cùng hắn đệ thoát không được can hệ. Hiện giờ, hắn chỉ là làm một cái pháp, lấy A Tổng di vật vì giới. Nếu là Trần gia đệ thật là hung thủ hoặc là đồng lõa, như vậy sở nên lọt vào báo ứng liền sẽ nhanh hơn ứng nghiệm mà nhi tác giả có lời muốn nói. Giải một bát khẩu huyết, gần nhất đều ở tăng ca, chủ nhật cũng không nghỉ ngơi, rất mệt, hết chương.